Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 317, chưa nói ra khỏi miệng cáo biệt. Thượng, có thể là Salazar không có phiên dịch hoàn toàn. Đón lấy thí nghiệm càng thêm tàn nhẫn. Để hắn căm ghét từ bỏ. Có thể là Herpo de Fau vẻn vẹn viết tới đây. Nói chung, không có càng nhiều manh mối thế nhưng cũng đầy đủ sự thực cũng chứng minh. Herpo de Fau hẳn là thất bại. Ở sau này mấy trăm năm thời gian bên trong, hắn liền mai danh ẩn tích giống như vậy. Không phải vậy lấy trong này ghi chép toát ra tính cách mà nói. Tuyệt đối sẽ không ngừng mà khuấy gió nổi mưa. Không đến nỗi hoàn toàn không có tin tức của hắn có thể là hồn khí xảy ra điều gì sai lầm. Hắn vẫn cứ có ý thức. Nhưng là ngược lại như là bị chính mình giam cầm ở như thế. Vĩnh kém xa tránh thoát cái kia gông xiềng vì để tránh cho thừa nhận phá hoại. Hồn khí bình thường đều sẽ tỉ mỉ chọn lựa ẩn náu địa điểm, có thể điều này cũng có thể cũng là thất. Sách địa phương, Voldemort ví dụ cho thấy, hồn khí ở thiếu hụt sức mạnh cung cấp thời điểm là suy yếu, cần đầu độc người đến vì nó cung cấp sức mạnh, cung cấp phục sinh tư bản. Không phải vậy, ngược lại trở thành khó có thể đánh vỡ gông xiềng nếu như hắn hồn khí chưa bao giờ bị phá hủy. Như vậy hắn hiện tại khả năng còn sống sót nhưng chết đi có thể còn thoải mái chút. Nếu rơi vào tay cầm cố ở không cách nào tránh thoát ảo cảnh ở trong như vậy vĩnh sinh. Ai sẽ muốn đây? Qua loa quét xong này quyển trên giấy da dê tin tức sau đó. Malfoy liền đem hắn tùy ý ném đến trong đó một cái thiêu đốt chính vượng ngọn nến lên. Sau đó phát hiện vẫn chưa tổn hại mày may, cũng thật là ngoan cố, hắn lắc lắc đầu. Chuẩn bị thay cái phương thức xử lý. Dùng lệ hỏa thiêu đốt. Sau đó ném đến trong biển rộng thủ ngự hộ vệ. Hắn giơ lên ma trượng. Trên vách đá một khối màu đen tảng đá lại đột nhiên rớt xuống. Trên đất lan, nhảy đánh mấy lần. Sau đó bành trướng biến hóa vài vòng. Cuối cùng diễn biến thành một cái cầm thuẫn vệ sĩ dáng dấp. Quỳ một chân trên đất. Thủ hộ ở Fleur bên người hắn hiện tại muốn xuống núi động. Cầm trong tay khoai lang bỏng tay giải quyết, thuận tiện đặt xuống săn. Mấy ngày nay cá cũng có chút ăn chán, là cần thay đổi khẩu vị, cũng thật là kinh hỉ, Malfoy táp tặc lưỡi. Nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Fleur, sau đó lại đụng chạm một hồi vừa nãy ở trên người bị lưu lại vật kỷ niệm đối với hắn mà nói. Này vẻn vẹn là bé nhỏ không đáng kể tiểu thương, liền hành động đều không ảnh hưởng tới. Nhưng là tất cả những thứ này ở Fleur trong mộng, lại hoàn toàn khác nhau. Máu đỏ tươi ở màu tím ánh nến chiếu rọi xuống tùy ý. Vẽ ra một cái tao nhã đường vòng cung, Malfoy thẳng tắp ngã vào quan tài trước. Phảng phất cái kia chính là vì hắn làm riêng như thế nữ hài trong ánh mắt tinh hào quang màu đỏ. Đột nhiên dường như tươi đẹp đóa hoa bỗng nhiên tỏa ra một hồi. Mở ra tươi đẹp cái vồ. Nhưng hào quang màu đỏ ngòm vừa vội kịch suy yếu uể oải hạ xuống. Con mắt khôi phục lại sự trong sáng sau đó nàng nhìn bị chính mình đâm ngã xuống đất người. Trong nháy mắt liền rơi vào hoang mang cùng hối hận nàng nhìn đao trong tay của chính mình nhận si. Ngốc vài giây, không biết làm sao nàng hiện tại trong đầu loạn cực kỳ. Không biết tại sao, vẻn vẹn là nhìn chăm chú trong đó một con ngọn nến. Ngọn nến trúc thân lấp lóe một vệt màu tím ánh sáng. Đầu của chính mình liền rơi vào hỗn độn. Quỷ thần xui khiến liền đâm hướng về phía trước người người một cái bệnh trạng mà tràn ngập sức mê. Hoặc âm thanh nói với nàng. Giết hắn, người liền có thể cùng hắn vĩnh viễn cùng nhau. Tòa này đảo biệt lập lên. Liền hai người các ngươi. Không cần lại đi để ý tới chuyện của ngoại giới vật. Cái gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ đều cùng các ngươi không quan hệ, những câu nói này đối với một cái bình thường có sức phán đoán người mà nói quả thực lại như kẻ điên nói mớ. Nhưng đối với Fleur mà nói, hầu như không thể chống lại, bởi vì phán đoán của nàng năng lực hầu như hoàn toàn mất đi, mau mau thức tỉnh. Mau mau thức tỉnh, nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút thần trí. Quay về ngã xuống đất Malfoy điên cuồng vung lên ma trượng này nhất định là mộng nhìn ngã vào. Vũng máu ở trong Malfoy. Fleur không thể tin tưởng lắc lắc đầu. hít sâu một hơi, ngồi quỳ chân ở kiên cố trên đất, muốn lay động thân thể của hắn đem hắn lay tỉnh. Sau đó lại ý thức được như vậy sẽ làm vết thương vỡ tan, khép lại như lúc ban đầu. Ipiski, nàng lúc này mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Muốn trước tiên xử lý vết thương, Fleur đem Malfoy nửa người trên ống tay xé ra. Quả đoán đem ma trượng nhắm ngay cái kia sâu xa đến làm người ta sợ hãi vết thương bị hoa thương. Vết thương ở nãy màu trắng chữa trị ánh sáng dưới. Rất nhanh hợp lại, mọc ra thịt mới. Nhưng là vết thương khép lại sau khi, lại cấp tốc nứt toác, chảy ra róc rách dòng máu. Fleur trên mặt đột nhiên lộ ra hân hoan tâm tình, lại lâm vào tượng trưng tuyệt vọng vực sâu không đáy bên trong. Nàng tuyệt vọng nhìn trước mắt, người dần dần mất đi sức sống, thống khổ mà vô lực. May mà, này xác thực là mộng. Nàng bị thức tỉnh, chân thực ký ức chậm rãi hiện lên trong lòng, phảng phất nhộng sợi tơ từng tầng bị đẩy ra. Chính mình ý thức chỉ dừng lại ở hoa thương Malfoy sau khi, liền cấp tốc bị quả đoán hắn đánh ngất. Fleur muốn ngồi thẳng lên, mới phát hiện trên người chính mình mền lên một tấm giày đặc thảm, rất nhanh trượt rơi xuống. Bên cạnh chính mình cách đó không xa nhấc lên lửa trại, không thông gió cửa sơn động bên trong, hẳn là ma pháp phát lên hỏa diễm mang đến một tia ấm áp cùng thực cảm. Cách đó không xa, cái kia to lớn quan tài cùng mấy cây quỷ dị ngọn nến đã bị triệt để phá hủy. Vậy cũng là hại nàng rơi vào điên kẻ cầm đầu một cái có chút xấu xí. Giơ lên cao tấm khiên vệ sĩ, quỳ một chân trên đất, cứng ngắc làm bằng đá đầu vang lên kèn kẹt, chậm chậm vặn vẹo, tận trung chức thủ chấp hành chính mình nghĩa vụ. Fleur nhìn trống rỗng bốn phía, không biết hiện tại là thời gian nào. Nàng đứng lên, sau đó tìm thấy một tấm giấy bằng da dê, mặt trên viết: ta đi kiếm điểm ăn trở về, hôm nay có thể phải ở chỗ này qua đêm, ngươi tỉnh rồi đợi ở chỗ này, không nên lộn xộn. Nàng nhìn chằm chằm tờ giấy suy nghĩ xuất thần. Nàng xem ra thật sự kéo chân sau. Hiện tại Malfoy trên người nói không chắc còn có thương, nhưng cũng nên vì nàng đi tìm đồ ăn. Trong mộng cảnh tượng không ngừng ở trong đầu của nàng thoáng hiện, lặp lại một lần lại một lần. Nàng bảo đảm là như vậy buồn cười. Một người di vật cũng có thể đem nàng soạt đến xoay quanh. Nàng ngắn ngủi trần chờ một chút, gian nan rơi xuống một quyết tâm, sau đó vượt qua giấy bằng da dê, ở trống không sau lưng nhanh chóng viết lên Draco. Lần này hai người chúng ta đơn độc cùng nhau, nhưng là ở lại sững sờ mấy tháng, tuy rằng ta cảm thấy là đảo mắt liền qua, kỳ thực trên thực tế thời gian vẫn thật trường đây, đúng không? Đây là nàng lời dạo đầu. Ta rất xin lỗi, có thể ta liền ngay mặt nói với ngươi, cú xin lỗi dũng khí đều không còn. Vết sẹo nhất định rất đau chứ? Fleur áy náy viết đến: lần thứ nhất nhìn thấy ngươi là ở hẻm xéo Green God bên trong, đúng không? Ngươi còn là một bé trai đây. Tốt đi, hiện tại cũng là, có điều cảm giác vẫn luôn rất thành thục. Ngươi khi đó liền bình tĩnh giải quyết những kia chọc người nhiếp hồn quái Dementor, còn đem không ít người đều cứu lại. Ta còn nhớ ngươi gà trống kia dáng dấp thủ hộ thần đây. Mãi đến tận hiện tại, ta đều còn không thế nào quá sẽ dùng cái này thần chú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.